Thanh Dâu U. Giang Tử Thần đưa hai tay nhận lấy giấy chứng nhận, khẽ gật đầu, tôn kính cảm ơn. Peter lấy thêm một giấy chứng nhận của Thiên Thiên, đi tới trước mặt cô gái nhỏ tươi cười sáng sủa động lòng người này, nhàn nhạt nói, cong ra tớ Asen. Thanh Dâu U. Thiên Thiên mỉm cười vui mừng vươn hai tay nhận lấy giấy chứng nhận, mới xúc động nói, có thể được nhận giấy chứng nhận tư cách trong tay của ngài, vẫn luôn là ước muốn của tôi. Hôm nay cuối cùng ước muốn ấy cũng đã trở thành sự thật rồi. Peter lãnh đạm tươi cười, nói, đời người quan trọng ở chỗ thách thức chính bản thân mình, chứ không phải vượt qua người khác, cố gắng lên. Cảm ơn. Thiên Thiên lại kích động gật đầu, cảm ơn. Peter cầm lấy giấy chứng nhận cuối cùng, lạnh lùng đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đã kích động vui vẻ không nói nên lời, ngửa mặt cười rộ lên, nhìn thầy. Peter dường như không vừa ý liếc mắt nhìn cô một cái, cầm lấy giấy chứng nhận màu bạc, nhìn học trò, có chút tức giận nói, sau này cô đến phòng làm việc của tôi, có thể gõ cửa trước hay không? Phúc, phía bên kia có người cúi đầu cười, Đường Khả Hinh lập tức xấu hổ tươi cười, nhìn thầy, nói, được, nhất định sẽ gõ cửa. Peter có chút không tin, hai mắt lạnh lùng ngưng đọng, nhìn cô một lúc, mới cầm giấy chứng nhận đưa đến trước mặt cô, nhàn nhạt nói, cong ra tớ Asen. Thanh Dâu U. Đường Khả Hinh nhận lấy giấy chứng nhận, lớn tiếng đáp lại. Peter bất đắc dĩ nhìn cô một cái, lúc này mới chậm rãi ôn hòa tươi cười, đi về vị trí của mình, ngồi xuống. Tưởng Thiên Lỗi lúc này mới từ ghế chủ tịch, dẫn theo Lawrence cùng với cả ngàn nhân viên phía ban tổ chức rượu đỏ lên, cùng bắt tay với các chuyên gia hầu rượu, nói, chúc mừng, cảm ơn. Mọi người sôi nổi bắt tay anh, tôn kính gật đầu bày tỏ sự kính trọng. Sau khi Tưởng Thiên Lỗi bắt tay cùng với Thiên Thiên và Giang Tử Thần, cuối cùng một mình đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn anh, nghĩ hôm qua anh rời khỏi cửa hàng cháo vào lúc nào. Tưởng Thiên Lỗi dường như ý tứ trong ánh mắt của cô, khẽ vươn tay, lạnh lùng nói, tối hôm qua anh ăn xong cháo, liền về nhà. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh. Thiên Thiên đứng một bên, đôi mắt chớp lóe, liếc nhìn bọn họ. Chúc mừng em, Tưởng Thiên Lỗi lại khẽ nhấc tay đưa về phía cô, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lúc này mới có chút bừng tỉnh, cũng chậm rãi vươn tay, cười nhạt nói, cảm ơn. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn cô một cái, mới chậm chậm xoay người, ngồi lại ghế chủ tịch. 20 chuyên gia hầu rượu danh tiếng, cầm giấy chứng nhận chia thành hai hàng, đứng trước ống kính mỉm cười chụp hình lưu niệm, từng trận đèn chớp lóe. 20 chuyên gia hầu rượu làm việc trong giới này, lập tức danh tiếng tăng thêm, thậm chí câu chuyện của Đường Khả Hinh vẫn làm cho giới rượu đỏ xôn xao vui mừng. Giữa trưa hôm nay, sau khi cuộc họp báo kết thúc, dành một chút thời gian cho chuyên gia hầu rượu và phóng viên giao lưu. Sau đó buổi tối sẽ có bữa tiệc do bên phía Hoàn Cầu tổ chức để chúc mừng 20 chuyên gia hầu rượu thuận lợi thăng cấp. Nghe nói tiệc rượu long trọng lần này có sự tham dự của toàn bộ những chuyên gia rượu đỏ cấp cao đứng đầu thế giới. Thậm chí còn có những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, chủ tịch hội nghị, những chủ trang trại rượu nổi tiếng cùng nhóm diễn viên. Cho nên, sau khi kết thúc buổi họp báo lúc giữa trưa, phóng viên lập tức chạy tới phòng tiệc rượu tại khách sạn Á Châu, chuẩn bị làm lấy tư liệu viết bài. Còn Đường Khả Hinh cùng các tuyển thủ khác cũng tạm thời thả lỏng tâm trạng khẩn trương của cuộc thi đấu, chuẩn bị tham dự tiệc rượu đêm nay. Tiêu Đồng cùng Đường Khả Hinh vừa nói vừa cười bước ra khỏi thang máy, đi về phía phòng thư ký, nói về tiệc tối nay, nhất định phải mặc trang phục lộng lẫy đến. Trang phục lộng lẫy sao? Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa cười nói, tôi chỉ là một người bình thường, sao lại ăn mặc như vậy được, cũng không có gì đáng để chú ý. Tôi nói cho cô biết. Tiêu Đồng hết sức nghiêm chỉnh nhìn Đường Khả Hinh, nghiêm khắc nói, cô nên biết mấy quý ông người nước ngoài rất chú trọng những thứ đó trong một tiệc tối. Nếu như cô chỉ cần có một chút không được, rất dễ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng bọn họ. Dù sao ở nước ngoài, những thứ liên quan tới hình tượng đều rất quan trọng. Nhưng ở trong nước, những thứ liên quan đến hình tượng cũng rất quan trọng mà. Đường Khả Hinh cười rộ lên nói. Vì vậy cho nên, đêm nay cô nhất định phải thật xinh đẹp. Ngài gian sần kia cũng sẽ tới. Tiêu Đồng vẫn nhớ ký lúc thi đấu, lão đầu đáng ghét này suýt chút nữa đã chặt đứt tương lai của Đường Khả Hinh. Gian sần tiên sinh sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc nói. Đúng. Hơn nữa ông ấy ở đợt thi đấu thứ hai là một trong những vị giám khảo quan trọng nhất. Cô cũng nên cẩn thận một chút. Không lấy lòng được, ngàn vạn lần cũng đừng làm ông ấy tức giận, biết không? Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hinh có chút khẩn trương nói. A. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu đáp nhẹ. Cho nên nhanh chuẩn bị đi. Nếu như lão đại ở đây, còn có thể cho cô một chút ý kiến. Người này rốt cuộc đi đâu rồi không biết. Thư ký bên anh cũng không có tin tức gì của anh ấy. Tiêu Đồng đứng trước cửa phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên, xúc động nói. Đường Khả Hinh cũng nhìn cánh cửa kia, không lên tiếng. Tiêu Đồng, có điện thoại. Phòng thư ký có người gọi. Được. Tiêu Đồng lập tức buông Đường Khả Hinh ra. Đường Khả Hinh chậm rãi đi tới trước cánh cửa kia, nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm đó. Người này chẳng lẽ lại là loại đàn ông xấu xa ăn sạch sẽ rồi sợ phải chịu trách nhiệm nên vội vàng chuồn mất như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng một hộp sữa, một cái bánh mì, gặp mặt mình thì chính là chịu trách nhiệm sao? Hừ, thật là siêu buồn nôn. Cô không nói hai lời, ôm giấy chứng nhận, sống chết đạp cánh cửa kia một cước. A, Đường Khả Hinh lập tức vẻ mặt đau khổ nằm bên cạnh tường. Cúi đầu nhìn đôi giày cao gót màu đen của mình, ô ô khóc gọi, chân của tôi. Phúc, đồng nghiệp bên phòng hành chính nhao nhao cúi đầu, che miệng cười. Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn mọi người một cái, mới hung hăng lườm cánh cửa kia, nói, đừng để cho em nhìn thấy anh, em nhất định sẽ chọc thủng hai mắt anh, đâm chết anh. Cô nói xong, liền hung dữ căm hận đi, mới đi chưa được mấy bước. Khuôn mặt đau khổ kêu nhỏ, chân của tôi, Trang Hạo Nhiên chết tiệt. Buổi tối, những ngôi sao lấp lánh, trước đại sảnh rực rỡ của khách sạn Á Châu, sáng lên ánh đèn trùm thủy tinh màu vàng rực tinh khiết, vô số những chiếc siêu xe nổi tiếng chậm chậm dừng trước thảm đỏ, nhân viên lễ tân lịch sự đỡ tay các vị tiểu thư bước xuống xe, hướng dẫn các vị khách đi đến phòng tiệc lầu 2. Nhã Tuệ sau 3 tháng đã được thăng chức lên quản lý bộ phận tiệc rượu. Cô mặc đồng phục quản lý, đứng trước đại sảnh, tay cầm bộ đàm, hướng về phía khách mời đang đi đến, nhiệt tình chào hỏi vừa nhìn xem Đường Khả Hinh đã đến chưa. Đa số các vị khách quý đều đã tới, bao gồm các vị nguyên lão trong giới rượu đỏ, Peter tiên sinh, Lozern tiên sinh, Janssen tiên sinh. Còn có các chuyên gia hầu rượu hạng nhất đến từ các nước trên thế giới, cùng chủ trang trại rượu đỏ, còn bao gồm bác Dịch tiên sinh, người đã từng đoạt giải vàng thế giới về rượu Cheji, chủ tịch Tưởng Tuyết Nhi, thậm chí Tưởng Thiên Lỗi đều đã đến. Khả Hinh sao giờ vẫn còn chưa đến? Nhã Tuệ đón gió biển, có chút sốt ruột đi ra bên ngoài đại sảnh, nhìn đoạn đường tối tăm phía trước. Rốt cuộc cũng nhìn thấy một chiếc taxi màu đỏ thẫm chậm chậm dừng trước thảm đỏ. Cô sửng sốt. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy dự tiệc ren màu trắng cao cổ không tay, tóc búi cao kiểu cổ điển, rũ xuống bên trái, dùng vô số những hạt ngọc trai nho nhỏ đính trên tóc. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã, khẽ mỉm cười kéo chiếc váy dài, tay cầm túi xách đính ngọc trai, bước xuống taxi. Nhã Tuệ nhìn thấy Đường Khả Hinh tối nay tựa như một đóa sen thanh khiết, cách ăn mặc như muốn khéo léo che giấu đi, không chút nào muốn thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng lại làm cho người khác phải vô thức để ý đến. Cô khổ thở dài cười, nói, vì muốn mua xe, cô ăn mặc như vậy, ngồi taxi đến đây sao? Chiếc váy dự tiệc này, do Trang Ngải Lâm trước khi đi nước ngoài, đã chọn cho cô. Ren trên chiếc váy, tất cả đều được thêu hình hạc trắng, váy thật dài buông xuống trên thảm đỏ, một cơn gió nhẹ nhàng bay tới, mùi hương hoa sen vào sáng tinh mơ, lan tỏa trong không trung. Rất nhiều khách mời đứng trước sân khấu sôi nổi reo hò tò mò nhìn về phía đại sảnh, Ngay cả nhân viên lễ tân cũng nhận ra Đường Khả Hinh, ngây người đứng nhìn cô. Sao lại đến trễ như vậy chứ? Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh cười khổ nhìn cô, làm sao dám nói với cô rằng hôm nay tự mình đá cửa phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên nên chân đau, nên phải kéo dài thêm một chút thời gian. Mau lên đi, rất nhiều vị khách đều đã tới. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh tối nay xinh đẹp như vậy, cũng có chút sững sờ. A mờ. Đường Khả Hinh cười đáp lại, sau đó khẽ nắm váy dài lên, mềm mại ưu nhã bước lên lầu. Nhã Tuệ đứng trước đại sảnh, nhìn Đường Khả Hinh mặc váy dài trắng, lúc cầm túi xách ngọc trai bước lên lầu. Chiếc váy dài có hình hạc trắng thực sự rất đẹp. Nếu như đêm nay cô ấy có thể gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, sau này sống thật hạnh phúc thì tốt rồi. Cứ như vậy mà cử hành hôn lễ. Nhã Tuệ tự nói với chính mình, nhìn không được lại bật cười. Sảnh chính của tiệc rượu đang rất náo nhiệt. Các loại rượu đỏ, giống như thế giới rực rỡ muôn màu, đang hiện ra trước mặt mọi người. Các vị khách mời sôi nổi nâng ly nói chuyện vui cười. Lozen cùng Peter, còn có Johnson đang câm một ly khang đế năm 2000 đứng một chỗ nói chuyện phiếm. Tưởng vị quốc dắt theo con gái mặc váy dự tiệc màu hồng phấn, cùng với một vị bộ trưởng chính trị nào đó nói chuyện. Những chuyên gia hầu rượu mới được thăng cấp đang cùng với những chuyên gia hầu rượu đẳng cấp thế giới đang chào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi tối nay mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng hở cổ, cài đóa hoa trắng bằng tơ tằm trước ngực, đang nói chuyện phiếm với một chủ trang trại rượu nào đó. Đột nhiên nghe nói Đường Khả Hinh tới, anh liền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc một chiếc váy dự tê. Những người đàn ông trẻ tuổi trong phòng tiệc tò mò nhìn về phía cô. Các vị thiên kim tiểu thư cũng sôi nổi nhìn cô. Đường Khả Hinh khiêm tốn nhận lấy một ly sâm panh, nói tiếng cảm ơn, liền vô thức muốn bước vào hội trường, sau đó trốn đi. Khả Hinh, Peter, trước ánh mắt của mọi người, nhìn học trò, kêu nhỏ, qua đây. Đường Khả Hinh nghe thấy thầy gọi mình, đoán chừng là muốn giới thiệu mình cho những người trong giới biết đến, liền khẽ gật đầu, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhẹ vén chiếc váy dài đi về phía thầy. Tưởng Thiên Lỗi đứng trong đám người, bộc lộ ý cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cô tối nay thực sự rất xinh đẹp. Thầy, Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng bước đến trước mặt Peter, nhẹ gật đầu. Peter liền mặt lạnh nhẹ đỡ hông cô, đi tới trước mặt của một chủ trang trại rượu người Pháp nào đó, mềm giọng giới thiệu, vị này chính là Billy tiên sinh, đã từng đoạt giải vàng về rượu Xích Hà Châu năm 1999. Chào ngài. Đường Khả Hinh nhẹ mỉm cười, tôn kính gật đầu chào hỏi. Billy tiên sinh nâng ly rượu, biết cô không hiểu tiếng Pháp, chỉ mỉm cười chào hỏi. Đường Khả Hinh cũng cụng nhẹ ly của ông, uống một ngụm nhỏ. Peter lại dẫn cô đi chào hỏi mọi người. Chuyên gia hầu rượu nhìn thấy Peter yêu quý cô gái Trung Quốc này như vậy, cũng không khỏi hết sức hâm mộ. Peter dẫn Đường Khả Hinh chào hỏi mọi người, rồi lại đi tới trước mặt các vị nguyên lão trong giới rượu đỏ. Lozens mới mỉm cười nói, Khả Hinh, đêm nay là một đêm vui vẻ như vậy, vốn phải là tổng giám đốc Trang của các cô dân cô đi chào hỏi các vị khách mời chứ. Sao giờ này còn chưa thấy cậu ấy đâu? Mấy người bọn Lâm Sở Nhai đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Cảm giác việc Trang Hạo Nhiên không xuất hiện, thực sự quá mất mặt. Tối nay thật sự rất nhiều người đều đang bàn tán về vấn đề này. Đường Khả Hinh nhìn về phía Lozens cũng bất đắc dĩ cười, nói, đúng vậy, không biết anh ấy đã đi đâu rồi. Đã chết sao? Peter nhàn nhạt cầm ly rượu, uống một ngụm nhỏ, mới nói, muốn cậu ta xuất hiện làm gì? Bất quá cũng chỉ là một tên nhiều lần tiến vào phòng làm việc của người khác mà không thèm gõ cửa. Phốc! Đường Khả Hinh vừa muốn cười rộ lên. Ha ha ha! Bên ngoài phòng tiệc, một chàng cười sang sảng truyền đến, nói, xin lỗi các vị, tôi đã tới trễ. Tất cả mọi người trong phòng tiệc đều nhao nhao tò mò ngẩng đầu, nhìn bên ngoài phòng tiệc, bao gồm khuôn mặt lạnh lùng của Tưởng Vĩ Quốc, còn có cả Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh lập tức sững sờ khẩn trương nhìn bên ngoài phòng tiệc, nắm chặt túi xách trong tay. Cuối cùng Trang Hạo Nhiên trước sự mong chờ của tất cả mọi người, mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi xanh mở cổ, trước ngực cài một bông hoa tơ tằm màu xanh đậm, phong độ nhẹ nhàng, khí phách hiên ngang bước vào hội trường. Lập tức phóng viên nhao nhao giơ máy ảnh lên, nhanh chóng bấm máy. Anh từ trong từng đợt lóe sáng của đèn máy ảnh, đôi mắt lóe sáng, giơ tay nhiệt tình tươi cười nhìn về phía mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, khiêu vũ, Tổng Giám Đốc Trang. Đông đảo khách mời đều nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vui vẻ nâng ly. Trang Hạo Nhiên tự nhiên nhanh nhẹn đi tới, đưa tay nhận lấy ly rượu La Phi 825, lập tức cất bước đi tới, nâng ly về phía các vị khách mời nở nụ cười nói, vì ở Pháp bận xử lý một số việc, nên không thể đích thân đến tận nơi, chứng kiến màn hầu rượu đặc sắc được, thực sự đáng tiếc, hy vọng đêm nay có thể lựa chọn được người có tài mà vui vẻ ra về, đồng thời cũng cảm ơn các vị chuyên gia rượu đỏ, đã đích thân tới khách sạn Á Châu. Chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng thời khắc xúc động lòng người này. Cảm ơn các vị. Chia. Các vị khách mời nhìn Trang Hạo Nhiên, sôi nổi nâng ly nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên cũng cười uống một hớp rượu đỏ nhỏ, mới bước tới, nhanh chóng lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Tưởng Vĩ Quốc, tôn kính gọi, chú. Tưởng Vĩ Quốc ngồi trên sofa, lạnh lùng nói, đến trễ như thế, tốt nhất đừng đến nữa. Trang Hạo Nhiên lập tức cười ha ha nói, như vậy sao được? Để cho Thiên Lỗi một mình đơn độc chống đỡ, thật quá cực khổ rồi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, a một tiếng, cười lạnh nói, cậu còn không biết xấu hổ nói ra lời này. Ôi! Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, dùng ly rượu trong tay mình, khẽ chạm vào ly rượu của anh, mới cười nói, Tổng Giám Đốc Tưởng anh đảm nhận chức trách quan trọng, chủ trì đại cục nho nhỏ này, thực sự không cần đến tôi. Nếu như không phải có anh ngày đêm vất vả ở tập đoàn Á Châu, tôi cũng không thể mỗi ngày vui đùa. Đều là do anh chiều hư tôi rồi. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói chuyện với anh. Anh trai, Tưởng Tuyết Nhi không nói hai lời, liền vứt búp bê xuống, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhào vào trong lòng anh. Tuyết Nhi của anh có ngoan không? Trang Hạo Nhiên ôm lấy Tưởng Tuyết Nhi, nhẹ tay vuốt vài sợi tóc xoăn của cô, cười hỏi, gần đây có uống thuốc đúng giờ hay không? Có. Tưởng Tuyết Nhi lại vùi mặt vào lồng ngực anh, bàn tay nhẹ nhàng chống ở vị trí tim anh, cảm giác nơi đó dường như đang hừng hực lửa, hai mắt cô lập tức bộc lộ ánh nhìn thông suốt. Tuyết Nhi, Tưởng Vĩ Quốc ngồi tại chỗ, lạnh lùng nói, để cho anh trai còn đi chào khách khứa. Tưởng Tuyết Nhi vẫn không muốn buông, ôm lấy Trang Hạo Nhiên. Tuyết Nhi ngoan, một lát nữa anh trai sẽ lại với em. Trang Hạo Nhiên cười đỡ Tưởng Tuyết Nhi ngồi xuống ghế sofa, đem búp bê vải đưa tới tay cô, lại cưng chiều nhìn cô một cái, mới đứng lên, tiếp tục cầm lên một ly rượu tươi mát rực rỡ mới. Đi về phía các vị khách mời. Lão đại. Đám người Lâm Sở Nhai lập tức đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, khiếp sợ hỏi, thời gian vừa qua anh đã đi đâu vậy? Anh không xuất hiện, chúng tôi đều nghĩ anh mất tích rồi chứ. Nói hưu nói vượn gì thế? Trang Hạo Nhiên cười nâng ly rượu, hướng về phía ông chủ trang trại người Pháp, nếm một ngụm nhỏ. Vậy anh đi đâu? Khả Hinh thi đấu anh có biết có bao nhiêu mạo hiểm không? Tô Lạc Hoành lại khẩn trương nhìn anh nói. Tôi biết. Có thấy trên TV. Trang Hạo Nhiên nói xong, ánh mắt tìm kiếm đảo qua toàn bộ người trong hội trường. Đang tìm Khả Hinh sao? Tào Anh Kiệt cười rộ lên nói. Anh lo cô ấy nhất định sẽ đánh chết anh sao? Không có. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Thiên Thiên hôm nay mặc một chiếc váy ngắn cúp ngực màu bạc. Tóc buộc cao cao kiểu đuôi ngựa, đang cầm ly rượu sâm panh đứng trò chuyện vui vẻ cùng với một người đàn ông Anh quốc lịch lãm nào đó. Anh lập tức giơ tay cười gọi, Thiên Thiên, qua đây. Thiên Thiên quay đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đẹp trai khí phách đứng trong đám đông cưng chiều gọi tên mình. Cô lập tức vui vẻ chào hỏi với những vị khách bên cạnh, rồi cười ngọt ngào đi qua, nói, tổng giám đốc anh gọi tôi sao? Cuộc thi hầu rượu lần này cô biểu hiện rất tốt. Trang Hạo Nhiên nhẹ kéo hông cô, tươi cười cùng cô đi về phía trước, nói, tôi dẫn cô đi chào hỏi các vị chuyên gia rượu đỏ và thầy, phải tiếp tục phát huy tinh thần, biết không? Tôi biết. Thiên Thiên vui vẻ đáp. Trang Hạo Nhiên đỡ hông cô, dẫn cô đi gặp các vị khách, dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italy sôi nổi hướng về phía các vị khách giới thiệu Thiên Thiên. Thiên Thiên vui vẻ nâng ly hướng về các vị khách, tự nhiên bình thản. Đường Khả Hinh cầm chặt ly rượu đỏ trong tay, mở to mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, phong độ đẹp trai nghiêm nghị nhẹ nhàng đỡ hông Thiên Thiên, dẫn cô đi giới thiệu cho các vị khách cùng các vị chuyên gia rượu đỏ. Thậm chí theo chút hiểu biết của cô về tiếng Anh, thì anh còn nói Thiên Thiên là ngôi sao mới trong giới rượu đỏ, tương lai vượt trội. Cô đột nhiên cười, xoay người, đôi mắt đột nhiên mạnh mẽ lưu chuyển, hai tay dường như muốn đem cái ly đế cao xem như sợi dây thừng mà vặn gãy. Khả Hinh, Tiêu Đồng mặc một chiếc váy cúc ngực dài màu đen, tóc buộc lên cao, đến gần Đường Khả Hinh, có chút run sợ nói. Cô ngàn vạn lần bỏ qua, lão đại là tổng giám đốc, Thiên Thiên là học trò xuất sắc nhất của anh ấy, được huấn luyện nhiều năm, cuối cùng cô ấy trong khoảng thời gian này tỏa sáng, cho nên phải đem cô ấy giới thiệu cho mọi người, đây là lẽ thường. Đừng Khả Hinh nặng nề thở một cái, xoay người cười nhìn Tiêu Đồng, cố gắng đè nén lại để giọng nói mình được tự nhiên, lưu loát nói, cô nói gì vậy? Tôi không phải đố kỵ. Chỉ là anh ấy ở Anh Quốc lâu như vậy, cũng không có tin tức gì của anh ấy, cho nên, anh ấy không phải cũng nên lên tiếng gọi tôi chứ. Một lát nữa sẽ tới đây. Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hinh nhanh chóng cười nói. Đường Khả Hinh liếc về phía Trang Hạo Nhiên đang đỡ hông Thiên Thiên, đi tới trước mặt Lo Jones và các vị nguyên lão, nâng ly hướng về phía mọi người mỉm cười tạ lỗi, thậm chí còn lấy thân phận chủ nhân bữa tiệc. Mời các vị nguyên lão cùng các vị chủ trang trại Pháp cùng nhau ngồi vào vị trí ghế ngồi màu tím dành cho khách quý, để cho Thiên Thiên dựa vào bên mình, cùng những vị khách khác thoải mái tán gẫu. Nói về chuyện Hoàn Á sắp tới sẽ có 12 tuyển thủ danh tiếng trúng tuyển, anh lại càng sảng khoái. Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh cầm váy dài lên đi về một hướng khác, cô lại khẩn trương nghi ngờ quay đầu. Nhìn thấy Trang Hạo Nhiên bên kia hoàn toàn coi Đường Khả Hinh như không hề tồn tại, suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tổng Giám Đốc Trang, trong khoảng thời gian này, vẫn ở Pháp sao? Johnson ngồi trên sofa, tay cầm một ly khang đế năm 2000, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên cười nói. Johnson im lặng không lên tiếng. Đôi mắt sâu sắc cùng nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào anh. Trang Hạo Nhiên nâng ly về phía các vị khách, cười rộ lên nói, cuộc thi đấu rượu đỏ thăng cấp lần này, thật là quá mạo hiểm. Thực sự đáng tiếc, tôi không thể đích thân tham dự. Peter nhàn nhạt nói, ngài Johnson là nhà phê bình chuyên nghiệp đứng đầu trong giới rượu đỏ. Rất nhiều cuộc thi đấu trong tay ngài ấy, còn có thể mạo hiểm hơn vạn phần. Những lời này mang theo một chút không vui cùng châm chọc. Johnson lạnh lùng nhìn Peter. Hai người này vốn không thích nhau từ lâu, một người bảo thủ cố chấp, một người thì lúc nào cũng ra vẻ bề trên. Trang Hạo Nhiên cảm giác được mùi thuốc súng giữa hai người họ, anh lại nở nụ cười sảng khoái nói với Thiên Thiên. Thiên Thiên này, nếu như muốn cô chọn giữa ba vị tiên sinh, Lawrence tiên sinh, Peter tiên sinh, Johnson tiên sinh làm thầy, cô sẽ chọn ai? Ba nguyên lão cùng nhau nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Thiên. Thiên Thiên lập tức tựa vào cạnh Trang Hạo Nhiên, cười nói, tôi đương nhiên chọn Lawrence tiên sinh. Vì sao? Trang Hạo Nhiên nhịn cười, kỳ quái hỏi. Mỗi ngày ăn gừng sống, ai có thể chịu nổi chứ? Thiên Thiên bình thường nhiệt tình cùng Trang Hạo Nhiên trò chuyện, cũng học khẩu khí của anh. Ha ha ha ha ha. Trang Hạo Nhiên tay cầm bả vai cô, cười to lên. Ba nguyên lão cũng đồng thời cầm ly, sắc mặt hòa hoãn nhẹ uống một ngụm rượu đỏ. Đúng rồi. Peter nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói, đêm nay Khả Hinh cũng tới, tại sao không thấy vậy? Có lẽ cùng mọi người tán gẫu một chút, lần này cô ấy biểu hiện tốt đẹp ngoài ý muốn của tôi, lấp lánh tỏa sáng, để cho cô ấy hưởng thụ giây phút tuyệt vời này trọn vẹn đi. Trang Hạo Nhiên khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt quét qua Đường Khả Hinh. Cô tối nay mặc một chiếc váy dài màu trắng ưu nhã, tóc búi cao kiểu cổ điển, tay nâng một ly rượu táo, đang cùng một chuyên gia hầu rượu người Italy mỉm cười nói chuyện phiếm. Ánh mắt vị tuyển thủ kia nhìn Đường Khả Hinh, hết sức mập mờ. Tổng giám đốc Thiên Thiên lập tức cười ngọt ngào, nhìn Trang Hạo Nhiên. Hả? Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn Thiên Thiên, hỏi, thế nào? Thành tích lần này của tôi thực ra không được tốt lắm. Thiên Thiên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút mất mát nói. Trang Hạo Nhiên mỉm cười vươn tay, nhẹ nâng cằm cô, dịu dàng cười nói, đồ ngốc, cô cùng lắm mới hơn 20 tuổi, có thể có thành tích như vậy, cũng đã là rất đáng kinh ngạc rồi. Thiên Thiên yên tâm cười rộ lên, nhìn anh nâng ly nói, đây còn không phải là nhờ có anh khổ tâm bồi dưỡng sao? Trang Hạo Nhiên cười không lên tiếng, cũng hướng cô nâng ly chạm vào, nói, tất cả đều là do cô nỗ lực mà đạt được. Hai người cũng ly, nhìn đối phương, nhẹ ngửa đầu uống một ngụm sâm panh. Đường Khả Hinh đứng bên này, vô ý nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cùng Thiên Thiên hai người đang nhìn nhau uống rượu, sâu sắc chân thành nhìn đối phương, cô a lên một tiếng, khó hiểu lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại cảm thấy cả hội trường tối sầm lại, cô sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thấy mình cư nhiên đang đứng giữa sàn khiêu vũ, tất cả những vị khách không khiêu vũ chậm rãi rời khỏi ánh đèn đỏ của sàn khiêu vũ, cô cũng vội vàng muốn nhấc váy lên đi về phía trước. Đường Khả Hinh tiểu thư, có thể mời cô nhảy một bản được chứ? Có một giọng nói truyền đến. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã đứng giữa sàn, bóng dáng to lớn nghiêm nghị, khí phách động lòng người nhìn mình, cô sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, tối nay xinh đẹp tao nhã như vậy, anh lại nhìn về phía cô, nhẹ vươn tay ra nói, có thể mời em nhảy một bản được không? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngồi trên sofa bên cạnh, đôi mắt chớp lóe, ngửa đầu nhìn cảnh này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, xoay người là có thể, xin lỗi, em hôm nay hơi mệt, không muốn khiêu vũ. Đường Khả Hinh thẳng thừng từ chối, vừa muốn xoay người bước qua bên cạnh anh, rời đi. Tưởng Thiên Lỗi lại khẽ cười, nhẹ nắm cổ tay cô, kéo cô tới trước mặt mình, ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, theo điệu nhạc du dương, nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Anh, Đường Khả Hinh tựa vào lồng ngực anh, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh, kêu nhỏ, Tưởng Thiên Lỗi. Sao? Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đáp lại, theo điệu nhạc lãng mạn kia, nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, cùng nhiều người trên sàn nhảy xoay tròn. Anh đừng như vậy, anh nên biết. Em rất cẩn trọng mỗi khi đưa ra một quyết định liên quan đến tình cảm của mình. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh, bất đắc dĩ nói. Anh biết. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Vậy sao anh còn làm như vậy? Đường Khả Hinh buồn bã nói. Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Bởi vì anh cũng rất cẩn thận với mỗi quyết định của mình, bao gồm cả việc yêu em. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Thả lỏng đi, đối mặt với quá khứ chia lìa của chúng ta, chỉ cách một cái ôm của điệu nhảy này, cũng đã đủ xa rồi. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua vài tia đau lòng, nhìn cô nói, anh như vậy là muốn dằn vặt chính mình sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ nói, em quan tâm anh sao? Tưởng Thiên Lỗi hỏi, Đường Khả Hinh không nói gì nhìn anh, tối hôm qua có nghĩ đến anh sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, tối hôm nay, tóc được búi cao kiểu cổ điển hết sức tao nhã, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mê hoặc lòng người, đôi mắt to tròn lấp lánh mơ mộng, còn có đôi môi gợi cảm khẽ hé mở, đôi mắt anh lại thoáng qua vài tia mờ ám, xúc động hỏi. Không có, Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. Em nói dối. Tưởng Thiên Lỗi cười. Anh đừng quá tự tin như vậy. Đường Khả Hinh thẳng thắn lạnh lùng nói. Tưởng Thiên Lỗi lại chậm rãi cười, nói, chút tự tin này anh vẫn luôn có. Đường Khả Hinh a một tiếng, bất đắc dĩ quay đầu, nói, không nên ép buộc em nhẫn tâm từ chối anh. Nhẫn tâm từ chối như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nhẹ ôm lấy hông gợi cảm của cô, yếu ớt hỏi, cho anh một bạt tai, nói một vài lời tàn nhẫn, để mặc anh ngoài cửa, để cho anh dầm mưa một buổi tối. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh không nói gì. Tưởng Thiên Lỗi bị vẻ mặt này của cô làm cho buồn cười, lại nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ bước theo điệu nhảy nói, em từ chối yêu anh đều không liên quan đến việc anh yêu em, bởi vì em đáng để anh yêu, chứ không phải vì anh muốn chiếm đoạt cuộc sống của em. Hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, liền vô thức muốn đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi lại càng ôm chặt lấy cô hơn, thật lòng nói, yên tâm, anh hiện tại chỉ muốn cùng với một vài thứ tồn tại trong thế giới của em. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi mỉm cười, đôi mắt khẽ trước bộc lộ thâm tình, yếu ớt nói, chính là khi toàn thế giới đều yên lặng, em cũng còn có thể nghe thấy âm thanh của trái tim anh, vì em mà đập. Đôi mắt Đường Khả Hinh lập tức đẫm lệ, không chịu đựng thêm cảm giác này nữa, lập tức đẩy anh ra, nói, đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, hai mắt đột nhiên hiện lên vài phần kích động nói, nếu như em không yêu anh, vì sao lại sợ nghe? Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói, nếu như anh thực sự yêu em, sẽ hiểu được, lúc này em đang cần cái gì? Em cần cái gì? Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, buồn bã nhìn anh, nói, em cái gì cũng đều không cần, mặc kệ anh có yêu đến bao nhiêu, nếu như người kia không cần, thì xin anh đừng nên yêu nữa, cô ấy sẽ càng buồn phiền và đau khổ hơn thôi. Nếu như anh thật lòng yêu cô ấy, xin cho cô ấy một thế giới yên bình, để cho cô ấy từ từ quên anh, dần dần quên đi quá khứ đau khổ ấy, cho cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới. Chứ không phải vì tình yêu của anh mà làm cô ấy thêm buồn phiền. Mới mấy tháng trôi qua, liền không còn yêu thương gì nữa sao? Tưởng Thiên Lỗi không tin hỏi. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, bất đắc dĩ rơi lệ nức nở nói. Đây không phải là chuyện mấy tháng, mà là chuyện em bị tổn thương, rất sâu sắc. Cái ngày mà chết cũng muốn giữ lại tình yêu, suýt mất đi tính mạng của mình, đã qua rồi. Đừng nói là 3 tháng, chỉ cần 3 giây đồng hồ, xoay người là có thể quên mất. Anh có biết loại cào xé này có bao nhiêu đau đớn không? Sau lưng bị đâm một nhát dao nặng nề, nhìn bóng lưng anh cứ thế xa dần, anh để cho em dùng máu của em hướng về phía anh mà từ biệt. Lúc ở nước anh, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, xoay người nhớ lại, tất cả đều là một màu đỏ tươi. Đau khổ mênh mông vô tận, toàn bộ đều mãnh liệt cuộn trào về phía em. Ngay cả em cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Khả Hinh, cho anh một cơ hội, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng muốn bước lên ôm lấy cô. Anh đừng đối xử với em như vậy. Đường Khả Hinh đau khổ rơi lệ đẩy anh ra, nghẹn ngào khổ sở nói. Hãy để cho em một con đường sống đi, em không cần hạnh phúc của các người. Toàn bộ đều mỏng manh, dễ vỡ như vậy, giống như bọt biển, vừa chạm vào liền tan biến. Cô nói xong, khổ sở nhấc váy dài lên, chạy như bay ra khỏi sảnh tiệc. Tưởng Thiên Lỗi đứng giữa sàn khiêu vũ, nhìn bóng dáng Đường Khả Hinh chán nản, đau thương, tim anh quặn thắt, muốn cất bước, nắm chặt nắm đấm lại không đuổi theo nữa. Một loạt tiếng bước chân dồn dập, từ đại sảnh truyền đến, Đường Khả Hinh vén váy dài. Đau xót rơi lệ chạy như bay xuống dưới lầu, trước ánh mắt tò mò kỳ dị của mọi người, vẫn đau lòng rơi lệ chạy ra bên ngoài. Sóng biển cuộn trào mãnh liệt, gió lớn điên cuồng kéo đến, mạnh mẽ đập về phía bờ biển. Đường Khả Hinh một mình đau lòng khổ sở, rơi lệ đón gió biển, nhào tới trước rào chắn ven bờ biển dài, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về khoảng không tối tăm cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi, nhớ tới đoạn tình yêu kia. Bản thân mình đã từng toàn tâm toàn ý trả giá, cô lại đau khổ tay chống rào chắn, ngồi xổm trên mặt đất, thất thanh khóc lên. một bóng người chậm rãi xuất hiện bên bờ biển. Đường Khả Hinh vẫn thống khổ ấn chặt lồng ngực, khóc đến đau thương, nước mắt từng giọt lại lăn xuống, trái tim quặn thắt đau đớn, đau đến mức nói không nên lời. Trang Hạo Nhiên đứng phía sau cô, nhàn nhạt nhìn cô. Đường Khả Hinh nặng nề thở hổn hển thật lâu, cuối cùng đem hết những đau xót và uất ức kiềm nén trong lòng trút hết toàn bộ ra bên ngoài, mới yếu ớt vô lực cầm rào chắn muốn đứng lên, xoay người, trong nháy mắt, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trầm mặc đứng cạnh bên, thản nhiên nhìn mình, cô nhìn thấy anh, lại càng tức giận, phẫn lực lau đi nước mắt trên mặt, không để ý đến anh, xoay người đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng dáng cô đang dần đi xa, lập tức đi theo, ở sau lưng cô, kêu nhỏ, Khả Hinh, anh đi đi. Đừng Khả Hinh rơi lệ nhìn anh kêu to, em không muốn nhìn thấy anh. Đàn ông các anh toàn là người không tốt, đem cuộc sống ra hứa hẹn, đều coi giống như đang ăn một bữa cơm. Đừng Khả Hinh tức giận xoay người bước nhanh về phía trước. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên lại muốn đuổi theo. Anh đứng lại. Đừng Khả Hinh đứng khoảng không bên kia, phẫn hận nhìn Trang Hạo Nhiên đứng cách mình không xa, bực tức gỡ bỏ giày cao gót trắng của mình, hướng về vị trí tim anh, dùng hết sức ném qua. Trang Hạo Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn không nhúc nhích, đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh cảm thấy vẫn còn chưa hết giận, lại cởi giày cao gót, hướng trên người anh ném qua, tâm trạng vẫn còn hụt hẫng. Trang Hạo Nhiên đột nhiên nặng nề nhấn nhẹ vào tim mình, cắn răng nặng nề thở một cái. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh một cái, lại tức giận xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, lại bất đắc dĩ đuổi theo, kêu nhỏ, Đường Khả Hinh, không nên tức giận như vậy. Tối hôm đó anh không đến được là có nguyên nhân. Em vốn dĩ không quan tâm anh vì sao không đến. Đường Khả Hinh đột nhiên xoay người, tức giận nhìn anh, rơi lệ nói to, em không có chờ anh, em cũng không có tức giận. Vì sao anh không tới cũng không nói cho em biết, để cho em giống như một con ngốc. Trang Hạo Nhiên nghe những lời đầy mâu thuẫn này, đột nhiên cười. Anh còn cười sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, tức giận la to, cảm thấy trong tay không còn thứ gì để ném. Nhìn thấy xa xa có một cục đá lớn, ánh mắt cô sáng ngời. Này, cái đó không được đâu. Trang Hạo Nhiên hoảng sợ nói. Anh cái tên khốn này. Anh đi theo Thiên Thiên luôn đi. Đừng Khả Hinh tức giận lườm anh, lại phẫn nộ xoay người rời khỏi. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lập tức chạy như bay lên, nắm chặt cánh tay cô, nói, em nghe anh giải thích đã. Em không muốn nghe anh giải thích. Đừng Khả Hinh nặng nề đẩy anh ra, khóc nói, chuyện đã nhiều ngày như vậy, internet, điện thoại, thư từ, nhiều cách như vậy sao anh không giải thích? Bây giờ anh mới tới giải thích. Bánh mì cũng đã hết hạn rồi. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ tức giận của cô, lập tức ôm lấy thân thể cô, cẩn thận an ủi nói, em không nên tức giận. Nghe anh giải thích. Em không muốn nghe. Anh đi đi. Chuyện gì anh cũng có lý do. Đường. Trang Hạo Nhiên không để ý đến cô, chỉ ôm cô bước nhanh đến xe của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, anh đói bụng, anh buông em ra. Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên cương quyết đẩy vào trong chiếc iSpeed. Cô tức giận đánh vào người anh, thậm chí còn muốn xoay người về phía cửa xe bên kia đi ra ngoài. Tay em đang bị thương, không nên tùy hứng như vậy. Trang Hạo Nhiên vừa dứt lời, lập tức ôm chặt thân thể cô, cảm giác được gió biển mang theo một chút mưa phùn nhẹ nhàng bay đến, liền nghiêng người nhấn nút chỗ tay lái xuống, để cho chiếc cánh kim loại dựng lên, che bên trong xe lại, một lần nữa đem hai người bọn họ nhốt trong thế giới nho nhỏ kia. Anh buông em ra. Em ghét anh. Em căm ghét anh. Em hận mỗi người các anh. Đừng Khả Hinh tối nay đã khổ sở đau thương rơi lệ, tức giận lại muốn đẩy anh ra. Đừng Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nắm chặt bả vai cô, đột nhiên tức giận kêu to, em có thể đừng kích động như vậy, nghe anh giải thích được không? Chỉ một phút thôi có được không? Một phút. em cũng không cho anh. Đường Khả Hinh nhìn anh nói to. Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, hai mắt nóng lên, liền có chút bực tức nghiêng người, đẩy cửa xe bên kia ra nói. Kích động như vậy, lại còn không tin người khác, vậy em đi đi. Đi thì đi. Đường Khả Hinh không nói hai lời, liền xoay người muốn ra khỏi xe. Em. Trang Hạo Nhiên thật sự hết cách tiến lên, từ phía sau ôm chặt hông cô, lại an ủi nói. Được rồi, được rồi, được rồi, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, còn không được sao? Anh không có sai, anh buông em ra. Đường Khả Hinh lại giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Ngày đó sau khi gặp em về, anh bị trúng đạn. Trang Hạo Nhiên đột nhiên ôm chặt cô, mặt nhẹ cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bất đắc dĩ nói. Đường Khả Hinh chợt dừng động tác. Mở to đôi mắt đẫm lệ xoay người, mượn một vài tia sáng nhỏ nhỏ từ bên ngoài cửa xe truyền vào, há hốc mồm nhìn anh, mang theo một chút không chắc chắn nói, trúng đạn sao? Cô lập tức cúi đầu, ánh mắt tìm tòi mỗi nơi trên người anh, kỳ quái hỏi, đâu, anh trúng đạn chỗ nào? Tim, Trang Hạo Nhiên có chút mệt mỏi nằm tại chỗ, nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ thở dốc. Tim sao? Ban đầu Đường Khả Hinh tin lời anh nói la to một tiếng, sau đó lại thu hồi sắc mặt, tức giận nhìn anh nói, tim anh trúng đạn, anh còn có thể sống sót về gặp em được sao? Anh lừa ai vậy? Thật đấy, Trang Hạo Nhiên có chút khó chịu nói. Đường Khả Hinh hung hăng liếc mắt lườm anh một cái, nhìn sắc mặt anh có chút tái nhợt, liền nghi ngờ, lại vẫn chưa tin đưa tay nói, em không tin, cho em nhìn xem. Anh không nói lời nào, chỉ ngồi tại chỗ, không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhanh chóng cởi bỏ nút áo âu phục màu trắng của Trang Hạo Nhiên, nhìn anh một cái, lại nhanh chóng gỡ bỏ nút áo sơ mi xanh, từng cái được gỡ ra, đến nút áo thứ ba, mới khẩn trương vén ra, nhìn về phía tim anh, một mảnh bằng phẳng, chỉ lộ ra những đường vân da mê người, hai mắt cô mở to. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận nói to, anh gạt em. Cái tên khốn chết tiệt này, đến bây giờ anh còn dám gạt em. Cô không nói hai lời, lại muốn xoay người rời khỏi. Chờ một chút. Trang Hạo Nhiên lại dùng một tay giữ chặt hông cô, để cho cô dựa vào lồng ngực mình, có chút mệt mỏi, tay chân bủn rủn, nuốt một ngụm nước bọt nói, nghe anh giải thích đã, ngày đó anh đi gặp em về. Đang nghĩ đến chuyện tối hôm trước, ai ngờ anh vừa mới quay lại biệt thự, ngực đã bị trúng một viên đạn. Khi đó, anh cảm thấy tim và toàn thân đều muốn bốc cháy. Không lâu sau, anh liền ngất đi. Đường Khả Hinh ngồi dậy, vẫn chưa tin nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt này của cô, chỉ đành cười khổ nói. Thật đấy. Vậy, ai muốn làm anh bị thương? Trúng đạn, sao ngực anh lại không có dấu vết gì? Đường Khả Hinh vẫn còn tức giận hỏi. Cha anh. Trang Hạo Nhiên cảm giác được trong xe có chút ngột ngạt, liền hé mở cửa sổ xe, phát hiện bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, một cơn gió mát lạnh thoảng qua, anh nặng nề thở phào một cái. Cha anh ư? Vì sao thế? Đường Khả Hinh sợ hãi nói. Trang Hạo Nhiên dựa vào ghế xe, nặng nề thở dốc, vì vừa rồi ôm cô lại có chút mệt mỏi, nói. Bởi vì cha anh phát hiện gian sơn muốn biết chuyện của anh và em, trước khi em kết thúc việc hầu rượu ở nước Anh, trong ngày liền đi kiểm kê, thậm chí còn bí mật cử người điều tra anh. Em cũng biết, ông ấy ở nước Anh, rất có địa vị trong xã hội, anh là tổng giám đốc, cũng không thể thay đổi được truyền thống và nguyên tắc. Huống chi, đây là cuộc thi rượu đỏ thiêng liêng mà bọn họ coi như là máu của Thượng Đế, mà việc thi đấu của bọn em... Cũng chỉ có hai vị chủ tịch và ban giám khảo biết, lúc đó anh nhận được tin tức chậm hơn một chút, nên cha anh dưới tình thế cấp bách, cử Điệp Y, là nữ vệ sĩ của anh, bắn anh một viên đạn gây mê. Hà, Đường Khả Hinh nghe xong sửng sốt, rồi lại khiếp sợ nói, chuyện như vậy, nói rõ với anh không được sao? Tại sao phải cho người bắn đạn gây mê chứ? Trang Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu, nhìn cô, ôn nhu mỉm cười nói. Đúng vậy, nói một tiếng với anh không được sao? Có thể cha anh sợ anh không chịu rời khỏi. Đường Khả Hinh sử. Trang Hạo Nhiên cũng bất đắc dĩ nhìn cô, cười khổ nói, anh ngủ tròn một ngày một đêm lúc tỉnh lại, mới phát hiện em đã về nước. Anh sốt ruột muốn ngồi máy bay riêng trở về, lại ngoài ý muốn nghe thấy cha anh nói chuyện Johnson muốn chống đối em trong vòng thứ nhất trận thi đấu. Anh lập tức lợi dụng sự sai lệch múi giờ giữa hai nước Trung Anh, mượn tình bằng hữu của cha anh, tìm công tước dốc, thuyết phục. Ông ấy cử hành tiệc tối tại phòng ăn bách hợp. Lúc đó anh vốn muốn gọi điện thoại cho em, thế nhưng cha anh không cho, nói nếu như em biết được chân tướng, trong trận thi đấu bộc lộ nét mặt bình thản như đã biết trước kết quả, bị Johnson phát hiện, sẽ thất bại trong gang tấc. Cho đến bây giờ Johnson vẫn luôn hoài nghi anh, cho nên lúc anh vừa tiến vào sảnh tiệc, cũng không dám báo trước với em, chính là vì lý do này. Rất sợ bởi vì anh nhất thời xúc động, sẽ làm tổn hại đến tư cách thi đấu của em, như vậy anh làm sao có thể vui vẻ được. Cuộc sống của anh cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn như vậy. Đường Khả Hinh nghe, mở to mắt nhìn anh. Nét mặt Trang Hạo Nhiên bộc lộ chút ngạc nhiên tươi cười, khẽ nhéo cằm cô, mới nói. Trong chuyện này, anh rất ngạc nhiên là cha anh lại có thể thích em đến như vậy, nguyện ý giúp đỡ em vượt qua khó khăn. Anh cảm giác được ông đối với em thương yêu sâu sắc, thậm chí không tiếc khi làm thương tổn con trai mình để giúp em đạt được mục đích. Ôi! Anh nói xong, lại khó chịu giữ chặt lồng ngực, ngửa đầu nhắm mắt thở dốc nghỉ ngơi. Đường Khả Hinh thấy anh khó chịu như vậy, mình cũng nhất thời không biết làm sao, ngây ngốc nhìn anh, khẩn trương nói, vậy,